Theo đuổi vợ câm, chương 12, lửa giận, gocchuyenaudio.com. Bà Kim Nhã đoán là Đình Phong sẽ tới, nhưng không ngờ anh còn dẫn theo cả Khả Hân, bà có chút không vui. Đình Phong biết thừa rằng bà rất ghét gặp Khả Hân, chỉ khi nào ông nội của anh yêu cầu gặp cháu dâu thì bà mới dặn anh mang Khả Hân đến. Đình Phong làm bộ không thấy ánh mắt trách móc của mẹ mình, anh vây tay bảo Khả Hân vào thăm ông nội trước, một lát anh sẽ vào. Khả Hân ngoan ngoãn chào ba mẹ chồng rồi gật đầu với Đình Phong, tiến đến phòng của ông nội. Vừa được cô y tá gia đình mở cửa cho bước vào, Khả Hân đã trông thấy một người mà cô hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp ở đây, đó chính là Đào Ngọc Nhi. Hôm nay Ngọc Nhi ăn mặc có vẻ kín đáo hơn mọi hôm, tuy vẫn giữ nguyên lối trang điểm sắc sảo. Thấy Khả Hân bước vào, Ngọc Nhi đứng dậy, cô ta tươi cười chào hỏi. Chào chị Khả Hân, không ngờ lại gặp chị ở đây, em vừa trò chuyện với ông thật vui, chị ở đây với ông nhé, em ra ngoài xem bác Kim Nhã có cần em phụ gì không. Nghe Ngọc Nhi nói chuyện, Khả Hân cảm thấy rất không thoải mái. Cách nói chuyện của cô ta giống như cô ta mới là thành viên trong cái nhà này, còn cô chỉ là khách, đặc biệt là trước mặt ông nội. Ngọc Nhi tỏ ra lễ phép với cô khác hẳn cách nói chuyện móc mỉa hàng ngày, nhưng Khả Hân biết là Ngọc Nhi đang diễn kịch, bởi vì khi lướt qua cô để bước ra ngoài, cô ta nhếch miệng cười châm chọc và ném ánh mắt khinh thường về phía cô. Khả Hân, lại đây với ông. Ông Quân thấy Khả Hân đứng bất động phía gần cửa, khuôn mặt chất chứa tâm sự, ông vẫy tay gọi cô. Khả Hân nhanh chóng hoàn hồn và bước nhanh về phía giường của ông Quân. Trông khí sắc của ông hôm nay khá tốt, cô cũng yên tâm phần nào. Chồng con có vẻ không được vui, có phải tại con nhìn thấy con bé Ngọc Nhi đến đây không? Ông Quân mỉm cười hiền lành hỏi Khả Hân. Ông hiểu tính của Khả Hân, có chuyện buồn thường thích giấu trong lòng, chỉ có đôi mắt là biểu hiện ra hết thảy. Khả Hân vội vàng lắc đầu, cũng không phải cô không vui khi nhìn thấy Ngọc Nhi ở đây, mà chỉ là cảm thấy không thoải mái với cách nói chuyện của cô ta. Chấm, con cũng không cần lo lắng, Đình Phong tuyệt đối sẽ không để ý đến Ngọc Nhi. Ông Quân an ủi Khả Hân, đừng tưởng rằng ông nằm một chỗ trên giường thì không biết tính toán của con dâu ông. Nghĩ đến chuyện bà Kim Nhã thường xuyên mời Ngọc Nhi đến nhà chơi và gọi Đình Phong đến, ông cười lạnh. Chỉ cần ông còn sống trên đời này, tuyệt đối sẽ không có chuyện Ngọc Nhi bước vào cái nhà này. Cháu dâu của ông chỉ có một mình Khả Hân. Ông Quân nhìn người rất chuẩn, mặc dù Ngọc Nhi cũng hay mua quà cáp đến thăm ông và tỏ ra rất lễ phép, nhưng kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của ông cho thấy cô gái này không đơn giản. Ít nhất là vài lần ông đã bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn và chán ghét của cô khi phải ngồi cạnh trò chuyện với ông. Dù sau đó Ngọc Nhi che giấu rất khá nhưng vẫn không thể qua mặt ông được. Ông đoán cô ta chỉ muốn lấy lòng gia đình ông để đạt được mục đích nào đó, mà mục đích này chắc chắn có liên quan đến Đình Phong. Nghe thấy ông nội an ủi mình, Khả Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù trong cái nhà này không có ai thực lòng coi cô là thành viên, nhưng ít nhất ông nội vẫn luôn yêu quý và động viên cô mỗi khi cô cảm thấy chán nản. Khả Hân cầu mong ông luôn khỏe mạnh để cô có thể tiếp tục nhận được chút ấm áp quý giá này. Trong một căn phòng khác, bà Kim Nhã đang bực bội nhìn con trai gocchuyenaudio.com của mình. Bà cực kỳ không hài lòng với thái độ lãnh đạm của Đình Phong dành cho Ngọc Nhi. Hôm nay bà cố tình đón bé Bin về đây và mời Ngọc Nhi đến nhà ăn cơm với mong muốn để bé Bin gần gũi với cô hơn. Bà cũng muốn Đình Phong trông thấy Ngọc Nhi hiểu chuyện và yêu thương bé Bin đến thế nào. Phong, con không thể bỏ cái thái độ đó đi được hả? Ngọc Nhi là khách mẹ mời đến nhà, con bé lại giúp con rất nhiều, ít ra cũng nên có sắc mặt hòa nhã với nó một chút. Bà Kim Nhã ngồi đối diện Đình Phong, thấy anh chỉ chăm chú nhìn tách trà trong tay, không có vẻ gì là chú ý đến lời nói của bà, lập tức nổi giận. Còn chuyện hôm nay con đưa, đã nói bao nhiêu lần rồi sao, đừng có tự ý đưa nó về nhà, nhìn cái bản mặt nó là lại thấy khó chịu. Lúc này, Đình Phong mới đặt tách trà lên bàn, anh nhíu mày, không vui phản bác. Khả Hân là mẹ của cô Bin, hôm nay mẹ đón thằng bé về đây thì con đưa cô ấy tới không phải là điều quá hiển nhiên sao? Nhưng mà con thừa biết hôm nay mẹ cũng mời cả con bé Ngọc Nhi đến đây ăn cơm, đưa cái Hân tới không phải sẽ khiến Ngọc Nhi khó chịu sao? Bà Kim Nhã cũng, cái Hân về đây nữa, không phải mẹ bực mình lườm con trai thật không? Hiểu trong đầu Đình Phong đang suy nghĩ gì, Đình Phong gõ gõ ngón trỏ trên bàn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói, chuyện Ngọc Nhi con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, con không có tình cảm gì với cô ta, mẹ đừng uổng. Công sắp xếp làm gì, con tuyệt đối không tái hôn với Ngọc Nhi. Nghe giọng nói kiên quyết của con trai, bà Kim Nhã khó thở nghĩ đến điều gì đó, bà sắc bén truy vấn. Không lấy Ngọc Nhi thì mày muốn lấy ai, hay mày vẫn tơ tưởng đến con nhỏ Hoàng Ly kia? Hai chữ Hoàng Ly làm thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, trái tim anh đau đớn. Đã 4 năm rồi kể từ ngày cô quyết định rời xa anh để theo đuổi ước mơ, dù cô chưa từng liên lạc gì với anh nhưng anh vẫn không thể buông tay hết hy vọng đợi cô trở về. Thấy con trai thất hồn lạc phách, bà Kim Nhã hận không thể rèn sắt thành thép. Bà đập bàn khiến ly trà đang để trước mặt văng một ít nước trà ra ngoài. Mẹ nói cho mày biết, dù mày không lấy cái Ngọc Nhi thì cũng không bao giờ là con bé đó. Mày quên là nó đã bỏ mày đi 4 năm rồi hả? Đến giờ mà mày vẫn không quên được nó sao? Nghĩ đến chuyện con trai bà từng vì một đứa con gái mà muốn sống muốn chết, bà lại thấy đau lòng. Nếu nói bà ghét Khả Hân một thì ghét Hoàng Ly đến 10, chỉ tại con hồ ly tinh này làm Đình Phong của bà khổ sở suốt một thời gian dài. Bà Kim Nhã cũng nhiều lần thắc mắc không hiểu tại sao Hoàng Ly lại lựa chọn đi sang nước ngoài theo đuổi nghiệp múa mà từ bỏ Đình Phong. Rõ ràng con trai bà từ ngoại hình cho đến gia thế đều vô cùng xuất sắc. Có lẽ bà Kim Nhã không biết rằng cảm xúc của bà đối với Hoàng Ly chính là kiểu ghen ghét đố kỵ vì cô chiếm lấy sự quan tâm của con bà nhưng lại từ bỏ anh. Trong mắt của bất kỳ người mẹ nào cũng đều cho rằng con trai mình là tốt nhất, xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc nhất. Không có chuyện đó đâu mẹ, Hoàng Ly cũng không phải là lý do khiến con từ chối Ngọc Nhi, đơn giản là vì không thích cô ta. Thôi, mẹ cũng đừng lôi chuyện cũ ra, nhắc lại nữa, cái gì đã qua thì để nó qua đi. Đình Phong chua xót nói, anh thực sự muốn kết thúc chuyện này tại đây. Bà Kim Nhã cũng thở dài, biết con trai không thoải mái, bà mềm mỏng nói sang chuyện khác. Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, gocchuyenaudio.com. Nhưng mẹ muốn hỏi mày về việc cu Bin, năm nay nó cùng 4 tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất bám mẹ, điều này không ổn một chút nào. Trước sau mày và cái Hân cũng ly hôn, mẹ nghĩ nên sớm tách hai mẹ con nó ra, để tránh sau này sinh chuyện. Thân thể Đình Phong cứng đờ, anh không nghĩ rằng mẹ mình lại nhắc đến chuyện này. Nhớ đến Khả Hân đã từng đề cập với anh chuyện mẹ yêu cầu cô rời bỏ bé Bin, nhưng anh nhất quyết phủ nhận. Anh siết chặt nắm tay và nhìn mẹ mình, lần trước mẹ nói chuyện này với Khả Hân đúng không? Đúng vậy, dù sao chuyện ly hôn của hai đứa cũng là sớm muộn, mẹ chỉ giúp nó chuẩn bị sẵn tinh thần thôi. Bà Kim Nhã cũng không phủ nhận mà nói một cách thoải mái, giống như chuyện rất bình thường. Không hiểu sao khi nghe thấy mẹ nói chuyện ly hôn giữa anh và Khả Hân bình thản như thế, trong lòng của anh lại dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Vốn dĩ đây không phải là điều anh mong mỏi suốt 4 năm nay sao? Đình Phong cảm thấy tâm trạng rối bời, anh bỗng phát hiện ra là anh không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Anh chợt nhớ đến cái hôn sáng nay ở nhà. Phải rồi, chắc chắn là do điều này ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, là do anh lưu luyến sự ngọt ngào của Khả Hân nên mới không vui khi nghe mẹ nhắc đến chuyện ly hôn. Lại nhớ đến bé Bin, thằng bé rất yêu mẹ nên tạm thời chưa thể tách hai mẹ con ra được. Đình Phong tự tìm lý do để giải thích cho cảm xúc của mình. Bé Bin còn nhỏ, chuyện này tạm thời nên gác lại đã. Nhưng mẹ con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện với Khả Hân nên lúc này con không hy vọng mẹ nhúng tay vào. Mẹ cũng biết Bin rất thông minh, nếu xử lý không cẩn thận người chịu tổn thương sẽ là thằng bé. Nghe Đình Phong nhắc đến cháu trai bảo bối, bà Kim Nhã đành nuốt trở về lời muốn nói. Được rồi, là bà quá nóng vội muốn để Đình Phong tái hôn với Ngọc Nhi. Chuyện này đúng là cần phải cân nhắc cẩn thận, dù con dâu quan trọng nhưng bé Bin cũng rất quan trọng với bà. Nhưng trước khi Đình Phong đứng dậy bước ra khỏi phòng, bà Kim Nhã cũng không quên nhắc nhờ anh có thái độ mềm mỏng với Ngọc Nhi một chút. Thấy ánh mắt sắc bén không cho phép từ chối của mẹ mình, Đình Phong đành bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.